Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 286. Chương 284. Tề Âm tới chơi. Từ khi có tinh thần gấp trăm lần, Sở Phàm mỗi ngày lên đều rất sớm, trễ nhất 7 giờ khẳng định sẽ, chủ yếu là không buồn ngủ. Mặc dù có thể tiếp tục nằm nhìn điện thoại, nhưng là đói khó chịu a, thử một chút cực độ đói khát là trạng thái gì? Quên đi thôi, không phải sợ hãi hậu quả, mà là đói là thật tâm tương đương khó chịu a. Sở Phàm chuẩn bị đi nhà ăn ăn chút cơm. Cái giờ này đi ăn cơm, tất cả đều là buổi sáng có khóa, không phải này lại cũng đều đang ngủ, cho nên phòng ăn người thật không nhiều. Sở Phàm vừa mới tiến đến, liền thấy Tần Lạc Lạc tại hướng chính mình phất tay. Sở Phàm lập tức cười đi qua đi. Ngươi làm sao như vậy sớm a? Ta liền nói mua bữa sáng cho ngươi đưa đi qua đâu. Tần Lạc Lạc vừa cười vừa nói. Về sau đừng tiễn nữa. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cũng không phải Sở Phàm cảm thấy phiền, mà là thời tiết càng ngày càng lạnh. Sở Phàm không nỡ mệt nhọc Tần Lạc Lạc. Chủ yếu là chính mình một bữa ăn nhiều như vậy. Tần Lạc Lạc mỗi lần đều là chuyển một thùng cháo hoặc sữa đậu nành. Lại ôm một túi lớn bánh quẩy hoặc bánh cái gì. Khẳng định rất mệt mỏi a. Ta thích mà. Tần Lạc Lạc kéo Sở Phàm cánh tay nũng nịu nói. Ta không phải sợ ngươi mệt đến ngươi mà. Sở Phàm sờ sờ mũi của nàng. Cưng chiều nhìn xem nàng. Đối đãi nữ nhân của mình. Sở Phàm là xưa nay không che giấu chính mình yêu thương. Mà các học sinh choáng váng, cái này cái quỷ gì? Nữ nhân kia không phải mỹ nữ phụ đạo viên sao? Tại toàn bộ trường học đều nổi danh, mà Sở Phàm càng nổi danh. Trường học mạnh nhất, đại vị vương, tìm hiểu một chút, nhưng bọn hắn hai lúc nào cùng một chỗ? Ta mẹ nó, Quý Đồng đại tỷ đầu. Ngươi còn có quản hay không chồng của ngươi rồi? Đều có ngươi xinh đẹp như vậy, gia thế tốt nữ phiếu, vì cái gì còn ở bên ngoài hồng kỳ bồng bềnh? Chủ yếu nhất là tài nguyên nha. Trường học mỹ nữ cứ như vậy một ít, tất cả đều bị Sở Phàm cho hái được. Ngươi để chúng ta như thế truy khủng long a? Đừng, chúng ta thà rằng độc thân tự mình giải quyết. Ăn điểm tâm xong, Tần Lạc Lạc là phụ đạo viên, nàng chuyện cần làm rất nhiều, cho nên Sở Phàm lại về ký túc xá nằm đi. Tần Lạc Lạc thì là bắt đầu công việc lu bù lên. Về phần bận bịu cái gì? Bận bịu thôi, một mực nằm đến hơn 10 giờ. Lưu Đông bọn hắn cũng lần lượt tỉnh, mấy cái này gia súc quả thực là thuộc heo, cũng không phải nói bọn hắn lên muộn. Mà là ngáy một cái so một cái vang. Leng keng tương đương. Đúng lúc này, Sở Phàm điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét, phát hiện là Tề Âm gửi tới WeChat. Ta đến trường học các ngươi cửa, có thể ra tiếp ta một hạ sao? Sớm như vậy sao? Trước đó không phải nói buổi chiều sao? Lúc này mới hơn 10 giờ liền đến rồi. Được thôi, dù sao sớm một chút tối nay cũng không có gì. Sở Phàm liếc nhìn còn co quắp trên giường Lưu Đông bọn hắn. Nói, kia cái gì, ta đi tiếp người, đoán chừng sẽ đến chúng ta ký túc xá. Các ngươi thu thập một chút phòng cùng chính mình. Tẩu tử a, cái nào tẩu tử, chúng ta gặp qua không? Ba người riêng phần mình hỏi một câu. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì, làm sao ta đi tiếp người? Liền biến thành là các ngươi tẩu tử rồi. Ta mẹ nó, bất quá khi các ngươi tẩu tử cũng là có thể mà. Trung thực giảng, Sở Phàm đối Tề Âm là có nhất định hảo cảm. Phần này hảo cảm liền đến từ tuổi thơ. Trên thực tế thật sự là hắn muốn nhận Tề Âm, nhưng cũng có một bộ phận không nghĩ, bởi vì đây là một phần mỹ hảo lại đáng giá chân quý hồi ức. Cho nên Sở Phàm trong lòng xác thực rất mâu thuẫn. Đi một bước nhìn một bước đi. Liền là thu, Sở Phàm cũng không định dùng kỹ năng, mà là lựa chọn dùng nhân cách cùng mị lực của mình. Ừm, chính là như vậy. Cửa trường học, Tề Âm đứng tại ven đường. Nàng hôm nay là có thể cách ăn mặc qua, hóa đạm trang, mặc vào chính mình cảm thấy nhất nhìn một bộ quần áo. Vì cái gì? Kỳ thật Tề Âm chính mình cũng không biết. Từ lần trước tại siêu thị nhìn thấy Sở Phàm về sau, nàng ngay từ đầu thật đúng là không có cảm giác gì. Nhưng về sau trò chuyện một chút, nàng luôn cảm thấy trước mặt nam hài này có một loại không hiểu mị lực. Yêu rồi, kỳ thật chưa nói tới, chỉ là có hào cảm cùng một tia thích đi. Nàng hôm nay là đến phỏng vấn Sở Phàm sao? Kỳ thật cũng không phải là, mặc dù Tề Âm là cái phóng viên, nhưng chỉ là một cái ký giả thực tập. Bình thường chỉ là phụ trách chỉnh lý vật liệu, phỏng vấn cái gì cũng chỉ là phụ tá. Nàng tại sao lại muốn tới phỏng vấn Sở Phàm? Kỳ thật, chỉ là muốn gặp Sở Phàm mà thôi. Lý do liền là đơn giản như vậy. Tề Âm cũng hoài nghi chính mình làm sao vậy. Vì cái gì đối một cái chỉ gặp qua một lần nam nhân sẽ có như thế gặp lại xúc động? Kinh khủng nhất là nàng còn khắc chế không được loại này xúc động. Chẳng lẽ vừa thấy đã yêu sao? Nghĩ tới đây, Tề Âm chính mình cũng cười. Diễn kịch đâu? Trong hiện thực lấy ở đâu nhiều như vậy vừa thấy đã yêu? Chờ lâu lắm rồi a. Lúc này, một đạo giọng ôn hòa từ Tề Âm phía sau vang lên. Trong chốc lát, Tề Âm vậy mà cảm thấy ấm áp. Không đến bao lâu, vừa tới vài phút mà thôi. Tề Âm quay đầu vừa cười vừa nói. Sở Phàm nói, đi cái nào phỏng vấn? Nếu không đi ta ký túc xá. Tốt, Tề Âm nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, vừa vặn ta muốn biết một chút, ma thuật sư bình thường sinh hoạt là cái dạng gì? Hoan nghênh, Sở Phàm bày ra một cái tư thế xin mời. Ký túc xá, Lưu Đông ba người thu thập rất sạch sẽ, không chỉ có là người. Trong túc xá cũng là không nhuốm bụi trần, thậm chí còn phun thuốc làm sạch không khí. Nhưng con hàng này rõ ràng là phun nhiều, nghe đều gây mũi tử. Mẹ nó, thành sự không có a. Sở Phàm bất đắc dĩ nhìn Lưu Đông một chút. Rất tốt, Tề Âm cười tủm tỉm nói. Vẫn tốt chứ, chúng ta bốn người đều tương đối thích sạch sẽ, cho nên Sở Phàm đang muốn nhờ vào đó khen chính mình cùng phòng một đợt. Kết quả vừa mới nói được nửa câu, một cái bóng đen từ màn cửa bên trong rơi ra. Đây là cái gì? Sở Phàm hiếu kỳ nhìn qua đi. Kia là một cái ba lô, đồng thời còn không có kéo lên khóa kéo. Trọng yếu nhất chính là trong ba lô đồ vật tất thối, vò thành một cục đồ lót, còn có không đùa quần áo trong. Ta tào, đây chính là các ngươi thu thập ký túc xá. Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Tiểu Tiêu phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn tiến lên một cước, đem ba lô đá ra ngoài cửa. Một bộ hoảng sợ biểu lộ nói. Ngọa thảo, cái này thứ gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện? Ta trước đó đánh mở màn cửa sổ thời điểm còn không có phát hiện a. Sở Phàm, ngoặc kép, ca. Tiểu Tiêu ca ca, ngươi cảm thấy cái này lý do thoái thác có người tin sao? Vẫn cảm thấy ta mang tới cô em gái này là cái kẻ ngu. Ha ha, Tề Âm rất phối hợp cười cười. Nói, cái này ma thuật đặc sắc. Tốt, tốt, cao thủ, đó là cái cao thủ. Sở Phàm, ngoặc kép, được rồi. Tề Âm cũng không khách khí, mình ngồi ở trên ghế. Nói, ba người các ngươi là Sở Phàm cùng phòng đúng không? Ừm, tẩu tử, đúng vậy, tẩu tử, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Tẩu tử, ba người cười ha hả hồi đáp. Cái gì? Tẩu tử, các ngươi hô ai đây? Gọi ta, Tề Âm khẽ giật mình, sau đó mặt lập tức đỏ lên, nàng vội vàng giải thích. Kia cái gì? Các ngươi hiểu lầm. Ta không phải, a, chúng ta hiểu, minh bạch, hiểu rõ một chút, Tiểu Tiêu ba người liền vội vàng gật đầu, Tề tề âm, ngoặc kép, Sở Phàm cũng là một mặt mộng bức. Hắn rất muốn hỏi Lưu Đông bọn họ minh bạch cái gì rồi. Tới, nói cho ta biết, các ngươi minh bạch cái gì rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.